Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 704, phu nhân trước mặt đùa nghịch túm. Tiếp theo, chúng ta đến Thiên Dương tham gia trận đấu. Khẳng định sẽ còn tiếp tục. Ty nói Thiên Dương thành cao thủ lại cao mấy cấp bậc. Triệu Tinh Thần nói, kia là tự nhiên. Thiên Dương sở thuộc 8 thành. Nhà ai là chúng ta đối thủ? Ô Mông lại gật đầu nói, cuối cùng, đoạt được Thiên Dương thứ nhất sau liền muốn đến Lửa Viêm thành thi đấu. Lần này liền có chút phiền phức. Dù sao, bọn hắn cũng có cao thủ. Tỷ như, Tuyết Trắng thành liền tương đương khó giải quyết. Sở dĩ, có lẽ một chút tình huống ngoài ý muốn để chúng ta nhìn như kết cục có chút tối nhạt. Nhưng là, ta tin tưởng, chúng ta có thể biến nguy thành an. Cuối cùng, Liệu Ám Hoa Minh Hựu nhất thôn. Triệu Tinh Thần nói, chuẩn a. Ô Mông vỗ đầu một cái, thán nói như vậy 200 viên cũng dùng đáng giá. Khương Dương một mặt bội phục gật đầu nói, đó là đương nhiên, kỳ thật, loại kết cục này chúng ta trước liền có chút dự liệu được. Dù sao, võ công của chúng ta chính chúng ta trong lòng rõ ràng. Có thể Trương Thần Toán cũng không rõ ràng a. Đây hết thảy, hắn làm sao mà biết được. Tự nhiên, là thần kỳ của hắn phép tính không tệ. Sở dĩ, hắn vẫn là có một tay. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta đã có thể đoán trước đến. Vì sao còn để hắn bạch bạch kiếm đi 200 viên? Cái này, có chút thua thiệt a. Ô Mông nói. Không lỗ, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nhìn Ô Mông một chút. Nói, ngươi vừa rồi hai lần đánh quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Có ý tứ gì? Ai có thể để ta đi quỷ môn quan đi dạo? Ô Mông mắt trợn thật lớn. Một mặt không phục hỏi. Hẳn là Trương Thần Toán là cao thủ. Có thể ta nhìn hắn chính là người bình thường. Khương Dương hỏi. Phản pháp quy chân. Càng là cao thủ càng có thể làm được liền giống như người bình thường. Triệu Tinh Thần nói. Có lẽ công tử ngươi nhìn nhầm. Hắn đích thật là người bình thường cũng bất định. Ô Mông không phục nói. Ha ha. Một cái bình thường người, không cần nói đối mặt 200 viên cực phẩm tiên thạch, chính là 2 viên cũng có thể để bọn hắn tâm loạn như cuồng. Người nhìn, Trương Thần Toán bao nhiêu nhạt định, không có quá cứng tâm lý tố chất có thể làm được nhạt định như chim sao. Huống chi, đối mặt chúng ta loại này có thể cầm ra 200 viên cực phẩm tiên thạch khách hàng lớn. Nếu như hắn gạt chúng ta, không sợ mất mạng sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Thật đúng là, Ô Mông lại sờ cái đầu. Tuyệt đối có tố chất. Xem ra, này người không phải hạng người bình thường. Công tử bộ dạng này làm có phải hay không còn có ý tứ gì khác? Khương Dương gật đầu nói. Nhận biết một cái loại này cao nhân có cái gì không tốt. Sau này thật gặp được đại nạn lâm đầu lúc tìm hắn. Có lẽ hắn có thể cứu chúng ta một mạng. Triệu Tinh Thần nói. Còn là công tử cao a. Ô Mông cùng Khương Dương đều liên tục gật đầu nói. Phu nhân, ta trở về nha, có Đỗ Huyền Ngọc lệnh bài. Triệu Tinh Thần ba người tại nhị tổng quản Trương Lạc tự mình dẫn đầu hạ tiến phủ thành chủ. Khương Dương tiến phủ, thật xa liền giật ra tiếng nói môn hô nói. Người nhìn, đem tiểu tử này đắc chí không đi nổi. Ô Mông một mặt khinh bỉ nhìn xem. Ha ha. Lý Vũ là cái rất cường thế nữ nhân. Trước kia, nàng tổng cho rằng đè ép Khương Dương mấy đầu. Lúc ấy nàng còn không cam tâm gả cho Khương Dương. Hiện tại Khương Dương công lực cao hơn nàng. Đương nhiên phải khoe khoang một cái. Áp nàng mấy đầu. Hả giận, Triệu Tinh Thần cười nói. Nữ nhân, chính là muốn ăn đòn. Ta muốn cưới nhất định tìm so ta công lực thấp. Bằng không thì, mỗi ngày bị khinh bỉ. Ai chịu nổi, Ô Mông nói, hô to gọi nhỏ làm gì sao? Không biết ta cùng thành chủ chính đàm luận mà sao? Khương Dương, người già ngứa ngáy, muốn hay không bản cô nương cho ngươi xoa xoa? Lý Vũ thanh âm tức giận từ đại đường bên trên truyền đến. Lý Vũ, Khương Dương kia tiểu tử chính là muốn ăn đòn. Người cho hảo hảo xoa hắn một trận. Ô Mông mừng rỡ nói, người cũng không phải vật gì tốt. Nam nhân, một cái tính tình, Lý Vũ lập tức sợ đối với đi qua. Ô Mông kinh ngạc, một mặt phiền muộn lắc đầu. Đã lâu không gặp, người cho xoa xoa liền xoa xoa. Cho ta đổ nước, ta muốn hưởng thụ một cái phu nhân chăm sóc. Khương Dương ngực một giấc, nhanh chân tiến đại đường. Phát hiện đường bên trên có mấy người, cũng đều là phủ thành chủ nhân vật trọng yếu. Mấy tháng không gặp, Khương Dương, đầu óc ngươi không đốt hồ a? Lý Vũ dữ dằn trừng mắt Khương Dương nói. Không, ta thanh tỉnh. Khương Dương nhạt định lắc đầu đáp nói. Ta để ngươi thanh tỉnh. Thanh tỉnh, chấm ngoặc kép. Lý Vũ giận dữ, thanh sắc quang mang lóe lên. Bàn tay hóa thành một cự cái vợt một thanh liền đánh tới. Nhìn tư thế, là muốn một tay lấy Khương Dương tát lăn trên mặt đất tiết tấu. Phu nhân, đối với mình nam nhân làm sao như vậy hung? Nữ nhân, nhưng là muốn ôn nhu chút mới là. Khương Dương đắc ý, đưa tay chộp một cái liền lấy ở Lý Vũ tay. Lý Vũ tức giận đến một phá vỡ lực. Bất quá, tay lại là không cách nào dãy dụa. Hoài âm thối. Cái này muội gấp, một cước đạp hướng về phía Khương Dương hạ thể. Phu nhân, người quá độc ác đi. Nếu là đạp hỏng ngươi coi như thủ hoạt quả nha. Khương Dương tay một thu. Lý Vũ ngã nhào một cái nhào vào Khương Dương trong ngực. Thả ta ra. Chấm ngoặc kép. Lý Vũ giận dữ. Dãy giụa lấy. Bất quá. Khương Dương lại là một đoàn thanh quang phong ấn nàng đan điền. Không làm được gì. Một bên mấy tên lập tức liền trợn tròn mắt. Muốn biết. Lý Vũ thế nhưng là Thủy Nguyệt Thành cao thủ. Nghe nói gần so với thành chủ hơi kém như vậy một điểm điểm. Thế nhưng là nam này là ai? Thế mà một thanh liền khống chế được Lý Vũ. Để nàng không thể động đậy. Mà Đỗ Huyền Nguyệt càng là kinh hãi. Tương đương ngoài ý muốn nhìn xem Khương Dương. Về sau vừa ngắm triệu tinh thần một chút. Muốn biết, đoạn thời gian trước Khương Dương cũng liền tiên hầu 5-6 phẩm cảnh. Mà Lý Vũ đã bước vào lục phẩm tiên quân chi cảnh. Thực lực cách một tòa núi lớn. Lúc ấy, Lý Vũ căn bản là xem thường Khương Dương. Nàng là vì Đỗ Uẩn mới ủy thân gả cho. Đối với chuyện này, Đỗ Huyền Ngọc một mực không có ý tứ. Vẫn cảm thấy xin lỗi tỉ muội tốt của mình. Nhưng là hôm nay, cái này Khương Dương biểu hiện cũng quá kinh khủng a. Chẳng lẽ trước kia tiểu tử này là chứa? Buông ra, nhiều người như vậy, chính chế diễu, chấm ngoặc kép. Thấy dãy giụa mà không thoát. Lý Vũ đỏ mặt thấu. Thẹn thùng năn nỉ nói. Trò cười. Ngươi là phu nhân ta. Ai dám chê cười lão tử. Nhìn ta không đánh bọn hắn mông đít. Khương Dương một mặt phách lối nhìn đường bên trên mấy người. Một chút. Ta cho ngươi đổ nước. Được hay không? Lý Vũ nói. Một mặt thẹn thùng. Giờ phút này. Đồ đần cũng minh bạch. Khương Dương so với mình lợi hại hơn nhiều. Mỹ nữ thích anh hùng. Lý Vũ giờ khắc này phục. Còn phải cộng thêm kỳ lương. Khương Dương gượng cười nói. Được được. Người muốn làm sao đều được. Mau buông ra. Lý Vũ mắc cỡ chết người ta rồi. Nhăn nhó tranh thủ thời gian dùng một cái khác tay bưng kín mặt. Phu nhân. Đây hết thảy đều là chủ tử cho ta Khương Dương. Sở dĩ. Người phải cảm tạ nhà chúng ta chủ tử. Khương Dương buông lỏng tay ra. Một mặt nghiêm túc xông Lý Vũ nói. Các ngươi trước tiên lui hạ. Đỗ Huyền Ngọc khoát tay áo. Mấy tộc nhân tranh thủ thời gian lui ra. Đa tạ công tử. Lý Vũ một mặt đỏ bừng hướng phía triệu tinh thần vén áo thi lễ. Ha ha ha. Không sai. Cái này liền xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Triệu tinh thần lấy ra một giọt nhỏ giao long. Tộc máu tươi cộng thêm một viên 14 vòng kim đan. Tranh thủ thời gian. Cái này có thể là đồ tốt. Bảo đảm ngươi đề vừa đến cấp 2. Khương Dương nói. Tạ công tử. Lý Vũ mắc cỡ đỏ mặt tranh thủ thời gian lại vén áo thi lễ. Mới tiếp lễ vật. Ăn. Ta giúp ngươi trải vuốt một cái. Triệu tinh thần nói. Lý Vũ nghe xong. Nhìn Khương Dương một chút. Công tử gọi ngươi như thế nào liền như thế nào. Cơ hội khó được. Khương Dương nói. Lý Vũ nghe xong. Lại không có do dự. Một ngụm nuốt hạ kim đan. Lại phục huyết dịch. Không lâu. Toàn thân xương đỏ bốc lên. Triệu tinh thần một chỉ điểm hạ. Tinh thuần tiên nguyên nháy mắt mang theo tinh huyết đi khắp Lý Vũ toàn thân. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng qua đi. Lý Vũ thở dài nhẹ nhõm. Một thanh quỳ xuống nói. Đa tạ chủ tử. Muội muội, ngươi hình như đề công rồi. Bên cạnh Đỗ Huyền Ngọc kia là thấy tâm tình khuấy động. Vội vàng hỏi nói. Tỷ tỷ, ta bát phẩm. Lý Vũ hơi có vẻ đắc ý nói. Còn là không bằng ta. Khương Dương đắc ý dương lên đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.